Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 536, chương 536, thần tượng liên minh. Nói trắng ra, Lý Minh đây là tại nói cho Thiên Tâm Hồng cái gì gọi là dệt hoa trên gấm, cái gì gọi là đưa than khi có tuyết khác nhau. Dệt hoa trên gấm chính là tốt hơn thêm tốt ý tứ. Có thể hợp tác đương nhiên được, không thể hợp tác cũng không quan trọng, vừa vặn phụ họa hiện tại tình huống, mà đưa than khi có tuyết thì là trong nguy cấp thân xuất viện thủ. Nhưng trước mắt phòng làm việc hiển nhiên không có cái này cần. Ta minh bạch huynh đây là muốn mở rộng kinh doanh a. Thiên Tâm Hồng hạng gì thông minh, nhất thời minh bạch khác ý nghĩ. Ta tán thành lần này hợp tác, Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra. Ta cũng đáp ứng, nhưng là cụ thể an bài thế nào? Minh Bạch huynh có thể có ý tưởng. Thiên Tâm Hồng hỏi, ta ý nghĩ không nhiều, nhưng có mấy điểm nhất định phải đạt được hai vị hứa hẹn. Ta cũng không muốn lại xuất hiện bốn đại liên minh giải thể sự tình. Lý Minh nói ra, ngươi nói, cần chúng ta làm sao phối hợp? Tàn Nguyệt Mộc Lan hỏi, rất đơn giản. Một khi ba nhà quyết định liên thủ, tài vụ nhất định phải thống nhất lại, ba nhà doanh thu cùng đầu tư đều muốn nghiêm ngặt ghi chép. Từ ba nhà phái ra người cộng đồng giám sát, nhưng là không thể tùy ý ra lệnh. Lý Minh nói ra, người ý là tài vụ công khai, từ ngươi đến toàn quyền nắm giữ, chúng ta chỉ là đưa đến giám sát tác dụng. Thiên Tâm Hồng hỏi, cũng không phải người nào nói tính toán. Chúng ta tập thể nghiên cứu, nhưng là quyết không thể thụ đến ngoại giới ảnh hưởng. Lý Minh nhắc nhở, cái này chúng ta có thể làm được. Dù sao chúng ta đầu tư những năm này đều là chính chúng ta khống chế. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói, ta cũng giống vậy, ta nhà đầu tư sẽ không tùy tiện khoa tay múa chân. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật đầu nói, tài vụ vấn đề là trọng yếu nhất. Đã hai vị lão đại không ý kiến, còn lại thì là nhân sự cùng quản lý các phương diện sự tình. Lý Minh liền đem trong lòng cân nhắc tốt một vài vấn đề trực tiếp xách đi ra. Về phần bọn hắn nghĩ đến vấn đề, lại có hai vị công hội trưởng đến tự hành bổ sung. Bất chi bất giác, ba người đứng tại quảng trường một bên hàng rào trước, quan sát toàn bộ hoàng thành bên ngoài thành cảnh tượng phồn hoa. Đã đem ba nhà hợp tác một số trọng yếu cơ sở vấn đề, tất cả đều kỹ càng thương thảo một lần. Liên quan tới nhân sự, ba nhà liên minh đem về thành lập một cái hạch tâm đoàn đội, lấy Lý Minh làm chủ, hai vị công hội trưởng làm phụ, lại thêm hai vị mỹ nữ lão bản, cùng Tịch Mịch Như Yên cùng Avril Lavigne hai vị người đầu tư làm trung tâm quản lý đoàn đội. Hai vị mỹ nữ lão bản phụ trách sinh sản phân đoạn cùng công tượng sư điều động. Hai vị công hội trưởng phụ trách lãnh địa quản lý cùng sinh ý hiệp đàm. Còn có nó công tác cụ thể, cũng sẽ an bài người liên quan các loại chuyên môn phụ trách. Chẳng khác gì là ba nhà liên minh một khi thành lập, liền bị phí tổn vì ba cái bộ môn. Lý Minh phụ trách nắm toàn bộ toàn cục, làm ra một số kế hoạch điều chỉnh. Hai vị mỹ nữ lão bản phụ trách sinh sản bộ môn, quản lý tất cả mỏ quặng thu thập cùng công tượng sư chế tạo quá trình, cùng hầm mỏ bảo trì cùng kiến thiết. Hai vị công hội trưởng phụ trách đầu đạn cửa, bao quát tông môn quản lý cùng lãnh địa công việc thường ngày. Lớn nhất trọng yếu vẫn là nhân viên mở rộng cùng sinh ý hiệp đàm phương diện sự tình. Ba nhà mặc dù là liên minh, nhưng là dựa theo dạng này kế hoạch tiến hành cải biến, thì triệt để biến thành một cái chỉnh thể, lại cũng sẽ không xuất hiện bốn đại liên minh làm theo ý mình. Mỗi người đều tại mưu cầu lợi ích tình huống. Rất tốt, hai nhà chúng ta nhân viên không có thay đổi gì, chắc hẳn không có người hội có ý kiến. Tàn Nguyệt Mộc Lan hài lòng gật đầu nói, phía đầu tư cũng không có tổn thất gì. Đã không cần bọn họ thêm vào quá đầu tư thêm, cũng sẽ không cho bọn họ ích lợi mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. ta bên này cũng không thành vấn đề. Thiên Tâm Hồng cười nói, hai vị kia ý là? Lý Minh cười hỏi, còn có thể có ý tứ gì? Minh Bạch huynh đây là nói rõ mời chúng ta cùng một chỗ kiếm tiền. Chúng ta cảm tạ cũng không kịp đây. Thiên Tâm Hồng cười nói, quả nhiên vẫn là Tiểu Minh Minh đủ ý tứ. Ta không nhìn lầm ngươi. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười tâu tuét tại trên bả vai hắn vỗ một trường. Còn có cái cuối cùng yêu cầu. Hai nhà tài vụ nhân viên toàn bộ thay mới người. Mới liên minh nhất định phải bắt đầu lại từ đầu. Lý Minh từ tốn nói. Đổi tài vụ. Cái này. Thiên Tâm Hồng nhất thời sửng sốt. Ta biết. Thiên Tâm Minh tài vụ chủ quản nghe nói là Hồng thiếu thân đệ để cùng đệ muội cùng một chỗ chủ quản. Nhưng ta không thích nhìn đến dạng này gia tộc quản lý. Lý Minh cười nói, ngươi đều nói như vậy. Vậy liền đổi a, để hắn trở về tập đoàn đi làm. Thiên Tâm Hồng bất đắc dĩ nói ra. Hắn đến bây giờ không có chút nào rõ ràng. Trước mắt vị này Minh Bạch huynh. Cùng đệ đệ mình thế mà còn có một số liên lụy. Tốt, ta bên kia cũng thay mới người. Tàn Nguyệt Mộc Lan sảng khoái nói ra. Vậy ta liền để Kinh Lan đại tỷ mau chóng định ra một số văn thư hợp đồng. Quyết định lần này hợp tác. Hai vị công hội trưởng cũng nắm chặt thành lập tông môn. Mau chóng kiến thiết lãnh địa. Lý Minh nhắc nhở. Minh Bạch, hai người cười gật đầu nói. Nhìn lấy bọn hắn nhanh đi về triệu tập công hội cao tầng. Chuẩn bị thương nghị việc này thời điểm, Lý Minh cũng nắm chặt thời gian sử dụng truyền tống công năng. Lần nữa trở về thần binh hầm mỏ lãnh địa. Hiện tại chạy đồ đơn giản nhiều. Thần binh hầm mỏ bên trong tư nhân truyền tống trận kiến thiết hoàn tất về sau. Liền giúp bọn hắn tiết kiệm chí ít nửa giờ chạy đồ thời gian. Theo Lý Minh lao nhanh ra hầm mỏ, dọc theo phía sau núi Hạp Cốc leo về phía trước, rất nhanh liền lại trở lại các đội hữu bên người. Thánh nữ xuất hiện, Lý Minh tiếp tục triệu ra linh thị cùng tiễn nỏ triển khai công kích. Sau đó mới đưa sở hữu tình huống cáo chi mọi người. Quá tốt, hai nhà bọn họ đáp ứng sảng khoái như vậy. Kinh Lan đều không thể tin được Lý Minh hiệu suất làm việc. Nói thật phục bọn họ rất đơn giản. Bọn họ hiện tại cũng rất xoắn xuýt. Cầm lấy kiến tông lệnh cùng khế đất. Mà lại đều không phải là một nhà. Thành lập tông môn liền không có lãnh địa. Bọn họ cũng cần sớm một chút cho nhà đầu tư cùng công hội huynh đệ một cái công đạo. Ta kế hoạch vừa vặn giúp bọn hắn giải quyết tông môn cùng lãnh địa phiền phức. Còn có thể giúp bọn hắn kiếm tiền. Bọn họ cớ sao mà không làm? Lý Minh khẽ cười nói. Đúng vậy a, xem ra Minh ca là đã sớm tính toán tốt. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra. Mộc Lan lão đại nói qua. Liên minh tách ra kiến tông lệnh cùng lãnh địa không thể phân đến một nhà trên tay. Ta liền biết kế hoạch này nhất định có thể hấp dẫn bọn họ. Lý Minh gật đầu nói. Đến đón lấy liền muốn chính thức bắt đầu. Ta cũng muốn chuẩn bị các loại hợp đồng đi. Kinh Lan kích động nói ra. Hợp đồng nhất định phải nhanh chuẩn bị tốt cũng ký kết xuống tới. Hai nhà bọn họ ngay tại hai ngày này liền sẽ thành lập tông môn cùng kiến thiết lãnh địa. Lý Minh gật đầu nói. Chúng ta mới liên minh tên gọi cái gì? Phạm Hoa cười hỏi. Đúng à, chúng ta còn chưa nghĩ ra tên đây. Tịch Mịch Như Yên mới chợt hiểu ra nói. Không dùng các ngươi quan tâm, ta cùng hai vị công hội trưởng đã nghĩ kỹ, mới liên minh tên thì kêu thần tượng liên minh, lấy thần binh hầm mỏ cùng thần tượng động thiên làm cơ sở. Dùng dạng này tên tốt nhất, mà lại nghe xong thì biết chúng ta sinh ý phạm vi. Lý Minh nói ra, thần tượng liên minh cũng không tệ, miễn cho chúng ta lãng phí tế bào não suy nghĩ tiếp tên. Avril Levin gật đầu nói, về sau chúng ta cũng là thần tượng liên minh, chỉ sợ Hoàng Triều Công Hội cùng Bá Thiên Minh Hội cảm thấy thật bất ngờ đi. Kinh Lan ha ha cười, nói, mọi người tiếng cười vui không ngừng, bọn họ thanh âm rốt cục sắp đi đến quỹ đạo, Một bên cày quái, Lý Minh cùng các đội hữu tiếp tục đem mới liên minh một ít quy tắc quyết định xuống, để Kinh Lan kỹ càng xếp vào hợp đồng nội dung bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.